Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu biệt thự cũ của Mộc gia, Mộc Tịch Vãn hoàn thành mọi việc, nhẹ nhàng rút USB từ máy tính ra, trịnh trọng đưa cho Mộc Hoành Tùng chú ba. Đây là đoạn ghi âm giữa Vương Đình Duệ và người khách chú nghe sẽ biết kẻ đứng sau sai khiến hắn là ai ngay. Lời nói của Mộc Tịch Vãn chưa dứt, tiếng gõ cửa đã vang lên cùng với tiếng hót lanh lành của Tiểu Hoa. Đôi mắt Mộc Cảnh Hãn sáng rực, vội vàng chạy ra cửa. Tiểu Hoa về rồi, anh hùng của chúng ta đã trở về. Mộc Cảnh Hãn vừa nói vừa mở cửa phòng khách. Trước mắt cậu là chú chim Tiểu Hoa với bộ lông sặc sỡ, rực rỡ sắc màu. Tiểu Hoa bay vào phòng khách, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nó kiêu hãnh vỗ cánh, như đang khoe khoang chiến công của mình. Dưới những lời khen ngợi của mọi người, Mộc Tịch Vãn cảm thấy chú chim này càng thêm kiêu ngạo, nhưng đã hứa thì phải làm. Mộc Tịch Vãn liền nói với Tiểu Hoa. Được rồi, hôm nay thưởng thêm cho mày 2 lát bánh mì. Lát nữa tao sẽ đi lấy cho. Em đi, Tiểu Hoa, đi nào, anh đi lấy bánh mì cho mày. Mộc Cảnh Hãn nói, vẻ như sợ người khác giành mất nhiệm vụ này, vừa gọi Tiểu Hoa vừa vội vã đi về phía nhà bếp. Mộc Hoành Tùng và Tần Dĩ thường nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như đang nằm mơ. Vừa rồi họ còn đang lo lắng đến mức sầu não vì chuyện này, vậy mà Vãn Vãn đã giải quyết một cách nhẹ nhàng và hoàn hảo. Buổi tối, khi gọi video cho Dạ Mặc Diễm, Mộc Tịch Vãn kể lại chuyện Cận Ngữ Vi đã dùng cổ trùng với Mộc lão gia tử, và cả chuyện cô nhìn thấy gã đạo sĩ áo đen qua tướng mạo của Vương Đình Duệ. Vừa nói, Mộc Tịch Vãn vừa tìm trong điện thoại bức ảnh Cận Ngữ Vi khi trang điểm bị lem luốc trong chương trình truyền hình. Bức ảnh này không qua chỉnh sửa, nên Mộc Tịch Vãn có thể nhìn ra được nhiều điều hơn. Cô cẩn thận quan sát tướng mạo Cận Ngữ Vi rồi bất giác bật cười mỉa mai. Nghe thấy tiếng cười của cô, vẻ mặt của Dạ Mặc Diễm hiện lên một chút nghi hoặc. Vãn Vãn, có chuyện gì vậy? Mộc Tịch Vãn tắt bức ảnh của Cận Ngữ Vi, quay lại nhìn thẳng vào Dạ Mặc Diễm. Anh có biết Cận Ngữ Vi đã ra điều kiện gì với gã đạo sĩ áo đen để hắn dùng cổ trùng lên người ông nội em không? Trên màn hình điện thoại, Dạ Mặc Diễm nhướng mày, tò mò hỏi. Điều kiện gì? Anh nhìn Mộc Tịch Vãn, nhận thấy ánh mắt cô bỗng trở nên có chút ai oán, phải là ai oán. Mộc Tịch Vãn nhìn Dạ Mặc Diễm đầy ai oán, rồi mới chậm rãi nói. Điều kiện mà Cận Ngữ Vi đưa ra lại là muốn một con tình cổ. Chắc là cô ta định dùng tình cổ để khống chế anh đấy. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch Vãn đang ghen. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng rạng rỡ, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi. Khi bắt gặp ánh mắt có chút oán trách của cô, anh cố nén niềm vui trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định nói với Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, em yên tâm, anh sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu. Ánh mắt Dạ Mặc Diễm cũng trở nên sâu thẳm, có chút lạnh lẽo. Hiển nhiên, Cận Ngữ Vi dường như đã không còn giá trị tồn tại nữa. 2 ngày trước, khi anh kể cho bố mẹ nghe những chuyện Cận Ngữ Vi đã làm, bố mẹ anh đã rất đau lòng, đặc biệt là mẹ anh. Nhưng nghĩ đến những gì Cận Ngữ Vi đã làm với ông nội và Vãn Vãn, bố mẹ anh cũng đồng ý rằng Dạ gia đã nuôi nấng Cận Ngữ Vi hơn 20 năm, cũng đã tận tình tận nghĩa. Hơn nữa, cô ta đã trưởng thành nên phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Mộc Tịch Vãn bật cười trước thái độ nghiêm túc của Dạ Mặc Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô quyết định không nói cho anh biết rằng hiện tại anh đang đeo bùa hộ mệnh của cô, nên cổ trùng đó chẳng có tác dụng gì với anh đâu. Sáng hôm sau, mặc dù không phải đến trường, Mộc Tịch Vãn vẫn dậy sớm để tu luyện rồi đi chạy bộ một vòng quanh quảng trường. Vãn Vãn, hôm nay mẹ và bố con sẽ đi thăm ông bà ngoại, con có muốn đi không? Mộc Tịch Vãn đã từng gặp ông bà ngoại của mình khi mới về Mộc gia. Lúc đó, ông bà đã mua rất nhiều đồ và còn tặng cô một chiếc thẻ ngân hàng để làm tiền tiêu vặt. Nghe mẹ hỏi, Mộc Tịch Vãn cười đáp, mẹ, con đi cùng. Con cũng vừa làm một vài lá bùa hộ mệnh cho ông bà ngoại và cả các bác, tiện thể hôm nay mang đến luôn. Thời gian dành trước đó, Mộc Tịch Vãn đã dùng ngọc thạch trong không gian để cẩn thận điêu khắc thêm một số lá bùa hộ mệnh, hôm nay vừa lúc có thể mang đến tặng ông bà. Mộc Tịch Vãn cùng bố mẹ đi mua quà biếu ông bà ngoại trước, rồi mới đến nhà Giang gia. Gia thế Giang gia tuy không bằng Mộc gia, một trong tứ đại hào môn, nhưng lại là một gia tộc thư hương danh tiếng. Giang lão gia tử từng là hiệu trưởng kinh đài, còn bác của Mộc Tịch Vãn hiện cũng là giáo sư nghiên cứu khoa học tại trường này. Khi Mộc Tịch Vãn cùng bố mẹ đến Giang gia, Giang lão gia tử và Giang lão phu nhân đang xem TV trong phòng khách. Dinh thự Giang gia không lớn lắm, đồ đạc trang trí có vẻ cổ kính, trang nhã, toát lên một hơi thở văn học đậm nét. Thấy Mộc Tịch Vãn, Giang lão gia tử và Giang lão phu nhân lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Họ vui mừng vây quanh, trò chuyện thân mật với Mộc Tịch Vãn. Còn Giang Tinh Mạn thì bất lực nhìn Mộc Hoành Tùng đang bị ngó lơ, giống mình. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh con gái mình trò chuyện vui vẻ, ấm áp với bố mẹ, Giang Tinh Mạn cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Hơn 2 tháng qua, bà như đang sống trong mơ. Đứa con gái mà bà ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng đã tìm về. Con gái bà tuy lớn lên trong một gia đình như Tô gia, nhưng vẫn trưởng thành vô cùng xuất sắc. Giờ đây, con gái bà đã trở về, không còn khoảng cách, và hòa hợp với tất cả mọi người trong nhà. Nhìn cách Vãn Vãn thân thiết với ông bà ngoại, Giang Tinh Mạn cảm giác như Vãn Vãn chưa bao giờ rời xa họ, như thể đã lớn lên bên cạnh họ từ nhỏ vậy. Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang ấm cúng, hạnh phúc, tiếng cửa phòng sách mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng sách, thì ra là bác của Mộc Tịch Vãn, Giang Cùng Cùng, đang đi sóng vai cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Mộc Tịch Vãn liếc nhìn người đàn ông trẻ bên cạnh bác mình. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã không kìm được mà khẽ nhíu mày. Mộc Tịch Vãn không nói gì, chỉ giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục trò chuyện với ông bà ngoại và bố mẹ. Đợi người kia đi khuất, Giang Cùng Cùng trở lại phòng khách, nhìn Mộc Tịch Vãn với nụ cười hiền hậu, nói: Vãn Vãn, hôm nay không đi học sao? Bác đang định bận xong 2 ngày này sẽ đến học viện thăm con đấy. Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt hiền từ của bác, cười kể lại chuyện mình xin phép thầy cô nghỉ học. Giang Cùng Cùng không hiểu biết nhiều về Mộc Tịch Vãn, nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi, ông nhận ra cô bé này thông minh phi thường, có chủ kiến riêng, quả là một đứa trẻ xuất sắc hiếm thấy trong lứa tuổi này. Mộc Tịch Vãn cười nói chuyện phiếm vài câu với Giang Cùng Cùng, rồi chợt nhớ đến người đàn ông vừa đi cùng bác ra từ phòng sách. Cô có chút nghi hoặc hỏi: Bác ơi, người vừa rồi là học trò của bác à? Cách Trương.